Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 524, hắn tới phần 2. Chúng thần sơn, chiến thần điện. Ầm. Một thân khí tức khủng bố ầm vang ở giữa sông lên tận trời, từ chiến thần AZ chỗ ở chiến thần điện bạo phát, trong nháy mắt chấn động toàn bộ chúng thần sơn. AZ, ngươi làm gì? Cái khác chúng thần cũng theo đó bị kinh động, đi tới chúng thần điện, nhìn xem xuất hiện AZ. Bất quá giờ phút này AZ lại là không dành bận tâm cái khác, mà là từ trên xuống dưới kiểm tra sờ sờ chính mình toàn bộ thân thể, tự như tại xác định chính mình có phải hay không còn sống, cuối cùng mới thở phào một hơi, giống như là đồ đần một dạng cười nói. Ta còn sống, ta còn sống. Chỉ có chính hắn mới biết được, vừa rồi một khắc này là đáng sợ cỡ nào. Cái kia trần đế thực lực, quả thực kinh khủng để cho hắn thần hồn cũng vì đó run rẩy. Tại cuối cùng thần hồn nổ tung mất đi ý thức trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác chính mình tựa hồ thật muốn chết rồi, triệt để chết đi như thế. Nghe tiếng chạy đến chúng thần nhìn xem AZ bộ, dáng nhưng là hai mặt nhìn nhau, cảm giác giống như là thấy được một cái đồ đần. Chợt, có thần minh kịp phản ứng. AZ không phải đánh tiên phong đi cái kia tên là thần châu địa phương xem tình huống sao, thế nào đột nhiên trở lại. AZ, chuyện gì xảy ra? Lúc này, thần vương AUS cũng đến nơi, nhìn xem AZ mở miệng nói, bạch tịch theo sát tại thần vương AUS phía sau. Nghe đến AUS lời nói, AZ lúc này mới kinh hồn chậm rãi định ra lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía AUS, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị nói chuyện trong nháy mắt. Không! AZ trượt phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, với hắn thần hồn chỗ sâu, một cỗ trước nay chưa từng có khí tức tử vong bạo phát mà đến, hắn cảm giác được rõ ràng, đó chính là vừa rồi đánh giết hắn cái kia trần đế công kích, đạo kia công kích thế mà không có tiêu thất, mà lại giống như là đã cắm rễ tại hắn thần hồn chỗ sâu, theo hắn phục sinh. Thế mà vượt ngang vô tận hư không lại lần nữa đi theo đi qua. Mà lại lần này, AZ rõ ràng cảm giác, đạo này công kích, không chỉ có bao trùm chính mình thần hồn, còn bao trùm chính mình hết thảy, lại như là chính mình hết thảy tồn tại tin tức cũng đã bị đạo này công kích cuối cùng. Thần lực tín ngưỡng đều phải triệt để ma diệt, hắn có một loại cường lôi trực giác, lần này, chính mình lại, không còn sống khả năng. AZ dự cảm cũng không có sai, cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, trước hết nhất yên diệt không phải AZ, mà là AZ tại chúng thần điện bên trong thần tượng cùng với tại toàn bộ đại lục ở bên trên chỗ, có thần điện bên trong thần tượng. Toàn bộ đại lục ở bên trên chỗ có thần điện bên trong thuộc về AZ thần tượng, đều lập tức nổ tung, thần tượng nổ tung trong nháy mắt. AZ cũng cảm giác được rõ ràng thuộc về mình tín ngưỡng cùng thần lực, đều trong nháy mắt giống như núi cao một dạng ầm vang sụp đổ, thần vị trực tiếp rơi xuống, cuối cùng liền là chính hắn. Tử vong một khắc cuối cùng, AZ nhìn hướng thần vương cùng cái khác chúng thần. Sắc mặt ảm đạm tuyệt vọng nói, hắn đến rồi. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nạn thánh hồn.